Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 244, di tích Ngọc Giản. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được Trần Phong lời nói, trong hội trường bỗng nhiên, lần nữa yên tĩnh trở lại, lúc này đây, so với mới vừa còn muốn an tĩnh. Trên cơ bản ngoại trừ tiếng hít thở, không có còn lại thanh âm, mà Phó Dĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, Trần Phong thế mà lại hoa lớn như vậy giá. Đến mua một món đồ như vậy nhìn qua dường như vô dụng đồ đạc. Bất quá rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại. Dù sao, nàng còn gánh vác đấu giá sư chức trách đâu. Một phòng VIP quý khách, ra giá 3 triệu. Có còn hay không cao hơn? Mọi người quay đầu nhìn một chút một phòng VIP, tựa hồ là muốn nhìn một cái. Phương diện này ngồi là ai? Bất quá, mỗi cái ngoài phòng khách, có thể đều cũng có huyễn trận. Từ bên ngoài xem, căn bản là nhìn không thấy tình huống bên trong. 3 triệu một lần, ngoặc kép ... ngoặc kép. Phó Dĩnh dừng lại một chút, nhìn một chút phía dưới. Dĩ nhiên không ai ra giá 300 vạn lượng lần. Mặc dù không có người ra giá, thế nhưng cũng bắt đầu nghị luận. Cái này, một phòng VIP chính là ai vậy? Xấu như vậy khí, ai biết a? Vừa mới bắt đầu liền làm lớn như vậy. Mặc dù cái này châm gài tóc là xanh từ đại sư 18, vậy cũng giá trị không được nhiều như vậy a. Mặt trên bên trong bao xương người đều là mỗi bên người của đại gia tộc. Thậm chí, ta nghe nói, lần này ẩn giới cũng có người tới tham gia lần đấu giá này. Hoắc, vậy lần này xem ra, thứ tốt là không thể thiếu. Sau cùng cái kia bát phẩm đan dược, xem ra là sự thật. Vậy ngươi cho rằng đâu? Tử Quang phòng đấu giá, nói như thế nào cũng là chúng ta Thiên Nhân phủ phòng đấu giá lớn nhất a. Ở còn lại phủ cũng là rất nổi danh. Ai, lần này mang tiền không biết có đủ hay không a? Cắt. Những thứ tốt kia cũng đừng nghĩ, nhìn là tốt rồi, vài thứ kia không phải chúng ta đẳng cấp này có thể tham dự đi vào. 3 triệu đệ, Phó Dĩnh đảo mắt một vòng, sau đó trong tay cây búa, theo đang nói, rơi xuống, 3 lần, chúc mừng một phòng VIP quý khách. Bắt cái này xanh từ đại sư tác phẩm, sau đó sẽ có bồi bàn vì ngài đưa qua. Kế tiếp chúng ta bán đấu giá kiện vật phẩm thứ 3. Kiện vật phẩm này, kế tiếp đồ đạc, Trần Phong không có hứng thú gì đi xem, cũng không muốn phách, ngược lại là mấy người phụ nhân, gặp phải cảm giác hứng thú đồ đạc, liền muốn vỗ một cái. Bất quá giá một ngày tiêu thăng đến 10 triệu. Các nàng sẽ dừng lại, không hề đi đấu giá. Hiện tại, bán đấu giá đã tiến hành rồi một nửa. Ta xem bên trong bao xương các vị quý khách, tựa hồ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho nên, vì hâm nóng một chút bãi, cũng là làm cho các vị quý khách tới tham dự một cái. Chúng ta áp chụp mấy thứ vật phẩm, chỉ có trước hết mời đi lên một cái. Các vị mời xem. Tiến hành được một nửa thời điểm, Phó Dĩnh xem chàng thượng dường như không có nhiệt tình như vậy. Vì vậy lâm thời cải biến một cái bán đấu giá trình tự. Đem đếm ngược đệ tứ món bán đấu giá vật phẩm. Trước giờ cầm tới, chỉ thấy một cái ngọc giản xuất hiện ở bên cạnh nàng. Phiêu phù ở giữa không trung. Đây là một viên ở bên trong di tích tìm được ngọc giản. Thế nhưng, bởi vì bằng hữu kia nghiên cứu thật lâu, lại không phá nổi trong đó phong ấn, cho nên liền lấy ra đấu giá. Phó Dĩnh nhìn một chút mai ngọc giản này, tự nhiên cười nói, tiếng nói của nàng vừa dưới, phía dưới lập tức sôi trào lên, liền trong bao xương người, cũng không bình tĩnh được. Không phải đâu, thiệt hay giả, trong di tích ngọc giản, ngô, thế nhưng rất rõ ràng, hắn không phải biết rõ làm sao giải trừ phong ấn, cho nên mới bán a. Nè, nhìn giá rồi hãy nói. Thấp điểm nói, mua một cái ngược lại cũng không sao cả. Nếu như quá cao nói, sẽ không mua, nạch, nhìn giá rồi hãy nói. Thấp điểm nói, mua một cái ngược lại cũng không sao cả. Nếu như quá cao nói, sẽ không mua. Phó Dĩnh làm như đã nhìn ra ý nghĩ của bọn họ. Lắc đầu lần nữa mở miệng nói, bởi mai ngọc giản này là từ bên trong di tích làm ra, cho nên bán đấu giá giá quy định tương đối cao, lên giá 15 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 3 triệu. Đương nhiên, nếu như trên người tiền tài không đủ, có thể dùng vật phẩm mượn nợ a. Nghe được giá cả, mọi người lần nữa yên tĩnh lại. 15 triệu, nói có cao hay không? Thế nhưng ngươi nói hắn thấp a. Cái thẻ ngọc này một ngày mua về, ngươi không giải được phong ấn, cái này không bằng mua một cái phế phẩm sao? Cho nên, rất nhiều người kỳ thực đều có năng lực này, bất quá còn suy nghĩ được mất vấn đề mà thôi. Phía dưới ghế bên trong, có một mập mạp nam tử một đầu mồ hôi đang do dự. Bởi vì, nhà bọn họ vừa vặn tổ truyền một bản chuyên môn giải phong linh quyết. Hắn muốn đánh cuộc một phen, cuối cùng cắn răng một cái, báo ra một cái so sánh cao giá cả, 40 triệu. Phó Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, sau đó liền khôi phục bộ kia cười ngữ yên nhưng dáng vẻ. 40 triệu yêu, vị này khách nhân thật là rộng lượng đâu, đi lên liền nói ra giá cao như vậy. Nghe được Phó Dĩnh nói như vậy, cái kia mập mạp trên mặt vui vẻ, rõ ràng không nghĩ tới Phó Dĩnh biết cho mặt mũi như vậy. Xoa một chút mồ hôi trên đầu, mập mạp đứng lên, giả vờ bộ dáng hướng về phía chu vi phất phất tay. 45 triệu, vừa lúc đó, cách hắn chỗ không xa, lại có người giơ bảng, nghe thế 213 cái thanh âm, mập mạp động tác cứng lại rồi, chậm rãi xoay người, nhìn người kia, trên mặt dần dần mọc lên vẻ tức giận. 50 triệu, mập mạp cũng là không đếm xỉa đến, lần nữa hô, 55 triệu, lại có người ra giá, 60 triệu, 70 triệu, nghe liên tiếp tiếng gọi giá, mập mạp không khỏi lộ ra vẻ thất vọng màu sắc, 100 triệu, mọi người ở đây dồn dập kêu giá thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ số 3 phòng bên trong truyền ra, mọi người vừa nghe giá tiền này, trong nháy mắt liền đình chỉ kêu giá, bởi vì cái giá tiền này trên cơ bản đã đến ngọn nguồn của bọn họ tuyến, mà cái kia mập mạp thì là lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Mẹ, cho các ngươi cùng lão tử đoạt, hiện tại ai cũng đừng nghĩ chiếm được. Ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai ghế lô chỗ, ba phòng VIP huyễn trận đã triệt bỏ, một chàng thanh niên đang đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn người phía dưới nhóm, trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Ân, đây không phải là thiên nhân phủ thiếu phủ chủ sao? Hắn cũng tới, vẫn nghe đồn thiên nhân phủ thiếu phủ chủ Dạ Vân một mực truy Phó Dĩnh tiểu thư. Xem ra đây là thật a. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.